Vạn cổ thần đế Wan Gu Shenzi, chương 1744, phát huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1744, phát huy. Tại Trương Nhược Trần, thực thánh hoa, tà thành tử thúc dục phía dưới. Kim bộ long liễn tản mát ra 6 tầng thánh lực ánh sáng. Kim quang chiếu rọi thiên địa, phát ra lực lượng kinh khí, làm cho thánh vương cảnh sinh linh đều cảm giác được sợ hãi. Ầm ầm, 9 đầu hoàng kim cự long lôi kéo xa liễn vọt tới, không biết đem bao nhiêu vị thánh vương đánh bay. Trong đó một ít thánh vương bị trọng thương, thánh thân thể trở nên huyết nhục mơ hồ. Thấy như vậy một màn, cái kia thân hình cao tới 130m hơn cự nhãn cướp người há mồm nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm tựa như một đạo thiên lôi ở trên không bạo hưởng mà mờ. Cung điện lớn nhỏ chiến truy bị hắn giơ lên, phóng xuất ra mấy ngàn đạo lôi điện, xoẹt xoẹt. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ bầu trời đều bị lôi điện bao trùm, mà lôi điện hội tụ trung tâm chính là chuôi tản mát ra nhàn nhạt thần lực chiến truy. Đó là một thanh thần di cổ khí, một khi thúc dục có thể bộc phát ra một tia thần lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Chiến truy vung xuống, cùng 9 bước long liễn đụng thẳng vào nhau. Oanh, đầy trời lôi điện cùng chói mắt hào quang, đem cái này phiến thiên địa phân thành hoàn toàn bất đồng lưỡng cái thế giới. Năng lượng cường đại hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động, đem rời đi khá gần thánh vương cảnh tu sĩ toàn bộ đều đánh bay. Vị kia cự nhãn cướp người hoàn toàn chính xác cường đại được có chút biến thái. Tu vi khoảng cách 7 bước thánh vương đã không xa, nhưng là kim bộ long liễn nhưng lại do Trương Nhược Trần, thực thánh hoa, tà thành tử ba đại cao thủ cùng một chỗ thúc dục, tự nhiên là sẽ không thua hắn. Kim bộ long liễn cũng không phải là chỉ có thể sông mạnh sông thẳng mà thôi. Trương Nhược Trần bỗng nhiên đứng dậy, trong cơ thể thánh khí tuôn ra, kích hoạt long liễn trong một bộ khác phận minh văn, lập tức xe nghiền cuối cùng hiện ra một đạo hình tròn trận ấn. Xoạt, trận ấn hướng ra phía ngoài kéo dài vươn đi ra, đường kính dài đến trăm trượng, đem vị kia cự nhãn cướp người bao phủ đã đến trận pháp bên trong. Không tốt, vị kia cự nhãn cướp người tính cảnh giác rất cường, ý thức được không ổn, bởi vì tinh lực phân tán, vị kia cự nhãn cướp người vô luận là khí thế trên người hay vẫn là chiến chùy tuôn ra đến lực lượng đều giảm bớt đi nhiều. Bị kim bộ long liễn va chạm được không ngừng lui về phía sau. Ngay sau đó, trận ấn biên giới hiện ra một tầng kim sắc màn sáng, mấy trăm đầu long ảnh tại màn sáng thượng diện phi hành. Ngao, sở hữu long ảnh đều là bay ra đến, đụng vào vị kia cự nhãn cướp người trên người. Bổn vương có được kim tôn áo giáp, cái này điểm công kích chỉ có thể cho ta gãi ngứa ngứa. Vị kia cự nhãn cướp trên thân người áo giáp đích thật là không giống bình thường, dài chừng 10 trượng long ảnh đụng vào trên người của hắn, đúng là giống như bọt khí nghiền nát, thương không đến hắn mảy may. Đương nhiên, cũng không có hắn nói nhẹ nhàng như vậy, mỗi đạo long ảnh đụng vào trên người của hắn, thân thể của hắn đều nhẹ nhàng lắc lư, hai đầu lông mày thì là lộ ra chịu được thần sắc. Hiển nhiên là tại trọi cứng. Trương Nhược Trần nhướng mày, nói, cái này to con thật đúng là lợi hại, mạnh như thế hung hãn công kích đều có thể khiêng xuống, lực phòng ngự được cường đại đến hạng gì trình độ. Hắn tự tính toán đứng ở nơi đó, 7 bước thánh vương đánh ra một kích, chỉ sợ cũng thương không đến hắn. Tà thành tử nói, người này tên là Côn, cự nhãn cướp người nhất tộc, tại thiên đường giới là siêu cấp đại tộc, mà Côn tự là cự nhãn cướp người nhất tộc tại chân lý thiên vực đệ nhất cường giả. Mẹ của hắn là một vị thần, bởi vậy trong cơ thể của hắn ẩn chứa có tinh thuần thần huyết. cũng có viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ cốt cách cùng thánh hồn. Mặc dù là ta chống lại hắn, cũng không có tuyệt đối nắm chắc đánh bại hắn. Đồng dạng là thần tử, cũng có khác nhau rất lớn. Có chút thần tử phụ thân là thần, có thần tử mẫu thân là thần. Rất hiển nhiên, mẫu thân là thần thần tử hội càng cường đại hơn. Bởi vì, tại sinh ra trước, mẫu thân thần huyết cùng thần lực sẽ không ngừng dung nhập thai nhi trong cơ thể, khiến cho thai nhi có được cường đại thể chất cùng thánh hồn. Thậm chí còn có thể lưu một bộ phận thần lực cùng quy tắc tại thai nhi trong cơ thể. Kể từ đó, thai nhi sinh ra về sau, tu vi cảnh giới có thể tăng lên được cực nhanh. Thiên đường giới thần tử thần nữ, kỳ thật 9 thành 9 đều là phụ thần con nối dõi. Như côn loại này mẫu thân là thần thần tử, tương đương hiếm thấy. Một khi gặp được một cái, tại cùng cảnh giới tuyệt đối là khó gặp địch thủ cường hãn nhân vật. Thực thánh hoa hì hì cười cười, hắn cái kia chuôi chiến chùy, còn có cái kia cụ thánh giáp, nếu là cầm lấy đi đấu giá, đoán chừng có thể bán ra tương đương cao ngang giá cả. Ầm ầm, côn cũng không có chi chống bao lâu, đã bị kim bộ long liễn bảo phát đi ra lực lượng. Xông tới được hướng về sau bạo lui, kéo ra một khoảng cách về sau, côn hét lớn một tiếng, đến đây chi nhân là Trương Nhược Trần, khởi động thẩm phán sinh tử kiếm cùng mạt pháp thánh trượng. Đưa hắn ở tại chỗ này, 16 vị thiên sứ tộc thánh vương, rất nhanh tập kết cùng một chỗ, từ một vị 6 bước thánh vương cảnh giới tuấn Mỹ Nam thiên sứ. Khống chế 7 diệu vạn văn thánh khí cấp bậc thẩm phán sinh tử kiếm. Cái khác những thiên sứ tộc kia thánh vương, đánh ra thánh khí cột sáng, đem lực lượng rót vào tiến kiếm thể. Kiếm thể trở nên càng ngày càng cực lớn, phát ra khí tức càng ngày càng khủng bố, lăng lệ ác liệt kiếm khí, bay đầy trời đi, kiếm quang thậm chí đục lỗ thiên khung tầng mây. 13 vị tinh linh tộc thánh vương, đứng ở một vị tinh thần lực cường độ đạt tới 57 giai hậu kỳ tinh linh nữ vương sau lưng. Vị kia tinh linh nữ vương tinh thần lực, so Nhan Ni đều cường đại hơn một bậc, cầm trong tay mạt pháp thánh trượng, lộ ra vô cùng thánh khiết đoan trang, giống như là trên 9 tầng trời thần nữ. Thế nhưng mà, theo mạt pháp thánh trượng trong truyền ra lôi điện, so với trước côn đánh ra cái kia một búa còn muốn đáng sợ, cái này phiến thiên địa hóa thành lôi điện hải dương, nàng dưới chân đại địa biến thành màu đen đất khô cằn, giống như là muốn hòa tan đồng dạng. Ta thành tử, ngươi đi đối phó côn. Trương Nhược Trần nói, chủ nhân, ngươi bên này yên tâm, ứng phó qua được đến. Trương Nhược Trần bay đến kim bộ long liễn đỉnh, hét lớn một tiếng, Trần Diệu, người tử kim bát quái kính đâu? Trần Diệu tiểu đạo nhân cũng không biết từ chỗ nào xông ra, nhảy đến kim bộ long liễn thượng diện, nói, bần đạo nghĩ đến ngươi muốn một người đánh bọn hắn toàn bộ. Căn bản không dùng được tử kim bát quái kính. Trương Nhược Trần con mắt đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy, tại 16 vị thiên sứ tộc thánh vương thúc dục xuống, thẩm phán sinh tử kiếm vung chảm xuống dưới, kiếm quang chói mắt, kiếm khí tung hoành, thiên địa tựa hồ cũng muốn phân thành hai nửa. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian kích phát chí tôn chi lực, ta đi trước ngăn lại một kích này. Trương Nhược Trần dẫn theo bát long tán bay cao lên, tại giữa không trung đem tán căng ra, bát long đều xuất hiện, cùng mấy trăm trượng trường thánh kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo tuyên truyền giác ngộ thanh âm. Bành, Trương Nhược Trần bay ngược mà quay về, rơi xuống mặt đất, đem dưới chân đại địa dẫm được lún xuống, dựa vào bát long tán. Tuy nhiên ngăn cản xuống dưới, nhưng là Trương Nhược Trần hai tay đau đến run lên. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ như là sai chỗ đồng dạng, nói không nên lời khó chịu. lại đến vài cái, nhất định sẽ bị thương nặng. Bên kia, 14 vị tinh linh tộc Thánh Vương, dùng tận thế thánh trượng, dẫn động ra một đạo thần lôi, từ phía trên khung phía trên rơi xuống. Trương Nhược Trần lần nữa khởi động Bát Long Tán, ngăn cản được thần lôi, chỉ là trèo chống một cái thời gian hô hấp, thân thể của hắn liền bị lôi điện nuốt hết. Vị kia tinh thần lực cường độ đạt tới 57 giai tinh linh nữ vương, tự cho là nắm giữ Trương Nhược Trần sinh tử, lạnh lùng như băng mà nói: "Trương Nhược Trần, ngươi như thì nguyện ý tiếp nhận đoạt xá, chúng ta có thể giữ lại ngươi một đạo thánh hồn, nếu không, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ." Long tộc cường giả Ngọc Thiên bay thẳng đến tại giữa không trung, hai tay chắp sau lưng xem kịch vui, thẳng đến cái lúc này mới là mở miệng nói ra: "Không cần khuyên hắn rồi." Trương Nhược Trần ý chí kiên định, chắc chắn sẽ không nguyện ý bị đoạt xá, trực tiếp giết chết để tránh lưu lại mầm tai họa. Thần lôi tiếp tục không ngừng rơi xuống, oanh kích Trương Nhược Trần, trọn vẹn 9 cái hô hấp về sau mới ngừng lại được. Phía dưới đại địa trở nên phá thành mảnh nhỏ, hòa tan thành màu hồng đỏ thẫm nham tương. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần vậy mà không có chết đi, chống Bát Long Tán như trước đứng trên mặt hồ. Thiên đường giới chư vị thánh vương toàn bộ đều ngược lại trừ một luồng lương khí, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trương Nhược Trần trên mặt tất cả đều là mồ hôi, thật dài thở ra một hơi, ánh mắt hướng Chân Diệu tiểu đạo nhân chừng tới, nói: "Ngươi tại chơi thật là ta, nếu không kích hoạt Tử Kim Bát Quái Kính, ta chỉ có thể động dụng không gian lực lượng. Đến lúc đó, cái thứ nhất trấn áp ngươi, đừng nóng vội, bần đạo lập tức tự làm cho bọn hắn biết rõ Tử Kim Bát Quái Kính lợi hại." Chân Diệu tiểu đạo nhân đứng tại Kim Bộ Long Liễn thượng diện, tay phải giơ lên Tử Kim Bát Quái Kính, mặt kính bên trên từng đạo chí tôn chi lực tựa như tử sắc sương mù dâng lên đến, hóa là một cái cực lớn Tử Kim Bát Quái ấn ký, đường kính đạt tới mấy trăm trượng, đạt tới 8 bộ thánh vương cảnh giới. Chân Diệu tiểu đạo nhân có thể thúc dục Tử Kim Bát Quái Kính phát huy ra càng thêm mạnh lực lượng. Thiên đường giới chư vị thánh vương cảm nhận được chí tôn chi lực khí tức, đều là sắc mặt cuồng biến. Tình huống như thế nào? Bọn hắn nơi nào đến chí tôn thánh khí? Chí tôn thánh khí cũng không hoàn chỉnh, toàn lực ứng phó thúc dục thẩm phán sinh tử kiếm cùng tận thế thánh trượng, có lẽ có thể ngăn trở chư vị thánh vương lực lượng nhào nhào đánh vào tiến cái kia hai kiện bảy diệu vạn văn thánh khí. Thẩm phán sinh tử kiếm kiếm trên hạ thể vốn là có 6 tầng thánh lực ánh sáng, hiện tại đúng là hiện ra tầng thứ 7. Chỉ có điều, tầng thứ 7 thánh lực ánh sáng có chút nhạt nhẽo, cũng không có đạt tới 7 diệu viên mãn lực lượng cấp độ. Vị kia 6 bước thánh vương cảnh giới thiên sứ khống chế thẩm phán sinh tử kiếm, vung chém xuống, muốn chiếm lấy chủ động. Trước một bước diệt sát Chân Diệu tiểu đạo nhân, chính là mấy cái thấp cảnh giới thánh vương, cũng dám cùng bần đạo khiêu chiến. Hôm nay, bần đạo tựu cho các ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là lực lượng. Chân Diệu tiểu đạo nhân trong miệng nhổ ra một ngụm tử khí, phun tại Tử Kim Bát Quái Kính thượng diện. Cực lớn bát quái ấn ký xoay ngược lại mà lên, va chạm hướng thẩm phán sinh tử kiếm. Bành, bát quái ấn ký phảng phất nghiền áp bình thường, chấn được thẩm phán sinh tử kiếm ảm đạm vô quang. Theo vị kia 6 bước thánh vương cảnh giới thiên sứ trong tay đã bay đi ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Phốc phốc, một đạo tử sắc chí tôn chi lực kích ở đằng kia vị 6 bước thánh vương cảnh giới thiên sứ trên người, xuyên thể mà qua, thánh huyết vải đầy trời. Mất đi thẩm phán sinh tử kiếm, những thiên đường giới kia thánh vương toàn bộ đều bạo lộ tại Tử Kim Bát Quái Kính phía dưới, thừa nhận lấy cực lớn uy áp. mỗi cái đều mặt như màu đất, một bộ mặt Nhật hàng lâm bộ dạng, tám bộ thánh vương không phát huy, thực đương bần đạo chỉ là một cây thánh dược. Hôm nay, bần đạo liền đại khai sát giới. Chân diệu tiểu đạo nhân hét lớn một tiếng, bành bành, tại tử kim bát quái kính oanh kích phía dưới, 20-30 vị thánh vương cảnh giới cường giả, phảng phất giấy người đồng dạng nổ bung, không một người chạy thoát, bị chết sạch sẽ, trống rỗng một mảng lớn khu vực, kể cả Ngọc Thiên cùng Côn ở bên trong, toàn bộ đều có chút phát mộng, khó có thể tiếp nhận sự thật này, cách chương.